Quang Thái tử đi ngoại tình. Chương 29, Thái tử là tiểu bạch ăn cơm nhuyễn. 3. Góc truyện audio.com. Nếu không phải cửa có tiểu nhị trấn giữ, Nhan Đóa Đóa thật muốn lao ra cửa mà đi. Vân Dạ A, nếu không biết thân phận của Hoàng Phủ Giật cũng liền thôi. Nhưng bây giờ, ô ô, mệnh của nàng sao khổ như thế chứ? Hoàng Phủ Giật nhìn Đóa Đóa, sau đó liếc Bạch Tử Dạ một cái. Bạch Tử Dạ đi xuống lầu, cười nhìn trưởng quỹ, không có gì khả nghi. Vàng lá trong tay nàng là của ta cho. Này, trưởng quỹ có chút mờ mịt, tiểu công tử Vân Gia mới 14, khẳng định không phải một trong số hai vị công tử này. Thật hoài nghi hai vị công tử này là trộm. Khách sạn nhiều người, trưởng quỹ nhìn người nhiều năm như thế, nhiều ít cũng có chút nhãn lực, người có quý khí thế nào cũng không giấu được. Hai vị công tử này nhất định không phải người thường, nhất là vị kỳ công tử kia. Hắn không thích nói chuyện, chỉ bảo thủ hạ thoạt nhìn cũng không là người thường. Có thể nghĩ, thân phận chủ tử nhất định rất tôn quý. Vậy vàng lá của Vân gia này, Bạch Tử Dạ cười lấy ra một khối binh phù. Biết thứ này không? Ánh mắt trưởng quỹ nhìn thẳng, sau đó chân hắn mềm nhũn quỳ xuống. Bạch đại tướng quân, tiểu nhân có mắt như mù. Đắc tội. Nhan Đóa Đóa ở bên vừa nghe lại càng kinh kỳ. Tướng quân, đã biết thân phận của Hoàng Phủ Giật, sau đó nàng cũng đoán được Bạch Tử Dạ nếu có thể cùng thái tử quan hệ tốt như vậy, nhất định cũng là nhân vật trọng yếu. Chỉ là nam nhân này nhìn rất đẹp, rất yêu nghiệt, nàng tương đối dễ dàng thừa nhận nếu hắn là người trưởng quản chức tạo phủ, làm những việc thêu hoa vân vân, cầm binh đánh giặc. Ngẫm lại cái mặt, phản ứng đầu tiên của Nhan Đóa Đóa là cân quắc không nhượng tu mi a khụ. Không phải nàng biến Bạch Tử Dạ trở thành nữ nhân đâu. Nhưng nàng trước kia thật không nghĩ đến có nam nhân đẹp như hắn. Vừa nghĩ như thế, đã nghe tiếng cười của Bạch Tử Dạ trên đầu nàng. Cười thản nhiên như vậy, có thể nói ta là hùng thư a, đứng lên đi. Lại quay về nhìn trưởng quỹ, Bạch Tử Dạ thu hồi binh phù, tạ ơn Bạch đại tướng quân. Trưởng quỹ run run đứng lên. Ai cũng biết Bạch đại tướng quân là hồng nhân trước mặt thái tử. Bọn họ cũng đều biết thái tử cùng Vân gia đại tiểu thư có hôn ước. Cách chương.